Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, hoàng giả giết không chết. Vương giả một kích diệt. Tám càng, suy nghĩ thật kỹ một cái. Tô Ly lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta có thể cân nhắc thế nào? Hai người các ngươi vương giả cấp võ giả. Một người trong đó vẫn là Hướng Dương cha ruột. Tất cả đều cùng bà mối giống nhau giúp ta một cái nho nhỏ hoàng kim cấp võ giả làm mối. Đối tượng vẫn là Hướng Dương thiên phú như thế tuyệt cao đại mỹ nữ. Ta có thể suy nghĩ gì? Tô Ly ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, hướng về phía Hướng Trung Đường phi thường nghiêm túc nói rằng. Tiền bối, nếu như Hướng Dương đồng ý, vãn bối liền đáp ứng. Tô Ly đồng ý, hắn không có lý do cự tuyệt, không chỉ có bởi vì hắn là cái tục nhân, không thể nào làm được loại chuyện tốt này đều đưa tới cửa còn không động tâm. Cũng bởi vì Hướng Dương vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, lại là tối cường phụ trợ hệ vũ hồn. Hắn vừa rồi cảm thụ qua cái loại này thực lực mức độ lớn bạo nhảy lên cảm giác. Quả thực thoải mái đến bay lên. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Hướng Trung Đường cho hắn thi triển bổn nguyên kỹ năng. Tuyệt đối không bằng vũ hồn dung hợp tăng phúc nhiều. Nếu như Hướng Dương cũng có thể rất nhanh tấn cấp vương giả, cùng hắn cùng nhau thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, chính là ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Không đúng, hắn tấn cấp vương giả thời điểm chắc là 6 loại vũ hồn, cũng chính là 7 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ở loại cơ sở này bên trên, Hướng Dương một lần nữa đại phúc độ tăng 0.6 biên độ. Thực lực của hắn sẽ đề thăng tới trình độ nào? Cho nên, chỉ cần Hướng Dương nguyện ý, hắn là thực sự không muốn cự tuyệt. Về phần mình còn có một nữ nhân khác thường nhạc nhạc. Tô Ly ngược lại là không chút lưu ý. Loại sự tình này ở cái thế giới này quá bình thường. Nói không chừng Hướng Trung Đường cùng Triệu Thịnh đã trao đổi qua. Biết hắn sớm đã có một người nữ nhân sự tình, liền Hướng Trung Đường cái này cha ruột đều thầm chấp nhận. Hắn còn có thể nói cái gì? Mà cảm tình, Triệu Thịnh nói không sai. Hắn trở thành võ giả một ngày kia trở đi, dường như sẽ không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Hoàn toàn chính xác không có thời gian đi chuyên môn nói yêu thương. Cho nên, hắn cùng Hướng Dương cảm tình, chỉ có thể đi qua tao ngộ lần lượt bờ vực sống còn. Đi chậm rãi bồi dưỡng. Đáng tiếc, thường nhạc nhạc thiên phú không tốt lắm. Nếu như thiên phú của hắn cùng Hướng Dương giống nhau, ta không phải thì tương đương với có một cái tối cường phụ trợ cùng một cái tối cường vú em rồi sao? Tô Ly thầm nghĩ, trước mặt của hắn, thấy Tô Ly đồng ý môn này hôn sự, Hướng Trung Đường lộ ra nụ cười, gật đầu nói, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Hướng Dương nơi đó, ta đi cùng nàng nói, nếu như nói ở tới Liệt Dương căn cứ thành thị phía trước. Hắn đối với Tô Ly cái này con rể chỉ cảm thấy miễn cưỡng đúng quy cách lời nói. Như vậy, sau khi đi tới nơi này, hắn đã cảm thấy Tô Ly là nữ nhi mình tốt nhất lương phối. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn toàn bộ hành trình chỉ phát huy tác dụng phụ trợ. Cho nên, thần hồn khuếch tán ra, chú ý tới Tô Ly nhất cử nhất động, hắn tự nhiên biết Tô Ly thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Ở ba vũ hồn dung hợp dưới tình huống, Tô Ly đều có thể dựa vào cùng với chính mình chảm sát cái kia ám nha. Như vậy hiện tại, Tô Ly nếu như thi triển 4 vũ hồn dung hợp, chẳng phải là có thể chảm sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% trở lên 5 cấp yêu thú. Loại thật lực này, ở 2 tháng toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản tất lấy đệ nhất. Mà hắn cùng Hướng Dương vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, kỳ thực cần dựa vào một cái cường giả mới có thể phát huy ra hiểu biết chính xác quy năng. Nói cách khác, Tô Ly càng mạnh, Hướng Dương cũng liền càng mạnh. Tô Ly đi xa hơn, Hướng Dương cũng có thể đi xa hơn. Đương nhiên, toàn bộ nhân loại bên trong, khẳng định cũng không thiếu tuyệt thế yêu nghiệt, đủ tư cách trở thành Hướng Dương nam nhân. Nhưng này chút tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cũng không nhận ra a. Dáng vẻ này Tô Ly, Triệu Thịnh đã đem Tô Ly tuyệt đại đa số tin tức nói ra. Hắn đối với Tô Ly có thể nói là hiểu rõ, đem Hướng Dương giao cho Tô Ly, hắn cực kỳ yên tâm. Được chưa? Tô Ly gật đầu, tuy là đây là chuyện tốt, nhưng Tô Ly luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn cư nhiên bị hai cái vương giả cấp võ giả bức hôn. Bất quá nghĩ lại, Tô Ly lại cảm thấy loại sự tình này còn giống như đỉnh đâm kích. Dù sao, Hướng Dương cha ruột đều chủ động tới thúc đẩy môn này hôn sự. Cái này không liền nói rõ, hắn Tô Ly rất có giá trị sao? Nếu như đổi thành Hứa Văn Hương, e là cho dù Hướng Dương cùng Hứa Văn Hương ái chết đi sống lại, Hướng Trung Đường cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha, được rồi, việc vui đã định. Triệu Thịnh lộ ra vui mừng nụ cười, giờ khắc này cảm giác mình quả thực dường như viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa thần tiên nguyệt lão giống nhau, có trưởng giả từ ái quan tâm. Hắn cười tủm tỉm nói, các loại chờ toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc, ta chờ uống các ngươi rượu mừng. Tô Ly ngoặc kép, ta đặc mã cảm ơn ngươi cái này nguyệt lão a. Lúc này, Hướng Trung Đường, Triệu Thịnh biểu tình đột nhiên hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Theo sát mà, Mạc An Bình cũng ngẩng đầu lên. Cuối cùng, là Tô Ly cảm ứng được cái gì, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nhanh như vậy, Triệu Thịnh sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói liền ở phụ cận đây? Hắn bật thốt lên mà ra những lời này. Một giây sau, một điểm đen từ mấy vạn mét bên ngoài hiện lên, chỉ nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Ly đoàn người trước mặt. Làm đạo thân ảnh này triệt để ngưng thật, Tô Ly sắc mặt lập tức đọng lại, chỉ cảm thấy có một cỗ khủng bố vô biên khí tức đập vào mặt. Cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, so với Triệu Thịnh cùng Hướng Trung Đường thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng còn cường đại hơn vô số lần. Nhưng then chốt người này tu vi, cư nhiên cũng là vương giả cấp đại viên mãn. Nói cách khác, một cái vương giả cấp đại viên mãn võ giả có thể miểu sát Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường hai cái này vương giả cấp võ giả. Hắn là ai vậy? Tô Ly lặng lẽ quan sát người đến liếc mắt. Người này thân cao 1 mét vừa qua khỏi 8, sắc mặt trầm ổn, không lộ vẻ gì, thì dường như không có chuyện gì là có thể dao động ý chí của hắn. Hắn vừa xuất hiện, liền hướng Ngô Ngạc nhìn lại, trầm giọng nói, hắn chính là vạn thú giáo kẻ phản bội. Hướng Trung Đường lập tức gật đầu, trầm giọng trả lời, không sai, chuyện kinh 547 quá ta đã hội báo lên rồi. Ngươi nên biết mới đúng. Ân, người này chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay chộp một cái, nhất thời, Ngô Ngạc thân thể giống như một con chó chết, bị người này nắm trong tay. Sau đó, hắn một câu lời nói nhảm cũng không có, xoay người liền tiêu thất ngay tại chỗ, thẳng đến người này ly khai mấy giây phía sau. Không chỉ là Tô Ly, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Mạc An Bình đồng thời thả lỏng một hơi, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly, cười nói, tiểu tử, chỉ không khủng bố. Tô Ly ngay thẳng gật đầu, khủng bố, cảm giác coi như các ngươi thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, cũng sẽ bị hắn miểu sát. Hướng Trung Đường, ngoặc kép, Triệu Thịnh, ngoặc kép, mẹ, tiểu tử này miệng làm sao lại như thế thiếu đâu. Tuy là ngươi là nói thật, nhưng cực kỳ chói tai được không? Triệu Thịnh bất đắc dĩ nói, chiến vương Chu Chiến, nhân loại vương giả bài danh đệ thất, hắn hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, đây chính là chúng ta nhân loại chân chính đỉnh phong vương giả. Thực lực của hắn mạnh, hoàng giả cấp võ giả đều giết không chết. Đồng cấp võ giả, chỉ cần không phải giống như hắn yêu nghiệt tồn tại, một kích liền có thể diệt sát. Chu Chiến, lại là hắn, Tô Ly chấn động trong lòng. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN